Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 215 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Sáng Tạo. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã tu luyện liên tiếp trong vòng hơn 500 năm. Vì hiện tại 600 năm là La Phong có thể thành công cái đào tạo ra cái phân thân thứ ba của mình. Trong 500 năm này thì hắn tu luyện rồi nghiên cứu bí pháp các thứ. Thì sau đó hắn mới đi đến Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành Chủ khuyên hắn một vài cái cách để tu luyện, rồi kêu hắn phải dung nạp cái huyết lạc tinh nhiều nhất có thể trước khi trở thành bất hủ. Thì do đó mà La Phong trở về dung hợp những cái viên huyết lạc tinh. Phân thân kim giác cự thú thì dung hợp một phát hết kha khá gần cái ngàn viên đó. Còn bản tu người địa cầu thì cũng được có mấy chục viên thôi, chứ không được 100 viên. Thì hiện tại hắn đang đi đến vũ trụ giả định để tìm có thể lấy cái máu của thần thú để thay thế cho cái huyết lạc tinh này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, La Phong đã đi đến vũ trụ giả định, rồi nhờ cái người trong vũ trụ giả định này đưa tới 50 cái phần máu huyết của thần thú. Thì vẻn vẹn chỉ trên 3 giờ sau, ngoài cung điện La Phong sinh sống đã có một người phục vụ chuyên môn đưa tới một chiếc không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ đó để thú thần huyết. Đi rồi, người đi đi. La Phong nói. Dạ. Người phục vụ cấp bất hủ cung kính đáp. Địa bàn của Hỗn Độn Thành Chủ, cho dù là một người chạy việc, giao đồ đạc, cũng phải là thần linh bất hủ. Hơn nữa vẫn có người tranh nhau mà muốn tới, không có chút năng lực thì căn bản không vào đây được. Dù sao tại đây có thể thỉnh thoảng thấy được Hỗn Độn Thành Chủ vĩ đại. Sống tại đây, bình thường cũng có vài lãnh đạo là đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ. Trở lại thể nội thế giới, La Phong từ không gian giới chỉ lấy ra một cái hòm sách tay màu bạc, tùy tiện mở hòm ra. Bên trong hòm này bày 30 cái ống thủy tinh trong suốt. Bên trong ống thủy tinh có một giọt máu vàng chói mắt, tản ra từng đợt khí tức cuộn trào. Bên tai thoáng vang lên tiếng thần thú gầm. Thú thần huyết. La Phong vô cùng cẩn thận lấy ra một cái ống thủy tinh, nhẹ nhẹ mở nút, sau đó đổ vào lòng bàn tay trái. Thoạt nhìn là kim quang, nhưng mà nếu nhìn kỹ, cũng có thể thấy thấp thoáng giữa kim quang có một giọt chất lỏng kim sắc. Trong chất lỏng đó có vô số sợi tơ hoa văn quy luật lưu động. Bập một tiếng, một giọt kim quang rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay, sau đó trong nháy mắt hút vào trong. Sau đó da trên toàn thân La Phong đều thoáng ánh lên một tầng kim quang. Mỗi tế bào trong cơ thể La Phong vốn đã tiềm ẩn huyết lạc lực rất hùng hồn. Do đó giọt thú thần huyết này rất dễ dàng dung nhập vào, phản ứng rất nhỏ. Hắc vũ giả đã làm Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ rất vui rồi, chứng tỏ việc dung hợp thú thần huyết khẳng định sẽ rất dễ dàng. Ta bây giờ đã dung hợp 82 viên huyết lạc tinh rồi, vượt xa giới hạn 10 viên của Hắc vũ giả. Dung nạp thú thần huyết cứ uống như uống nước vậy. Lúc này lại xuất hiện ra một ống thủy tinh nữa, mở nút ra, đổ thú thần huyết xuống, một giọt lại một giọt. Thú thần huyết không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của La Phong. Một lát sau, 18 viên thú thần huyết toàn bộ đã dung hợp, dễ dàng hơn cả dự liệu của La Phong. Chỉ là khi La Phong thử dùng cái giọt thú thần huyết thứ 19, thì giọt thú thần huyết trong lòng bàn tay của La Phong chỉ lăn qua lăn lại, kiểu gì cũng không thể dung nhập vào. Xem ra 100 viên quả thực là cực hạn rồi. La Phong thầm gật đầu. Huyết lạc lực trong cơ thể ta đã đạt đến cực hạn rồi. Huyết lạc lực, khu động. La Phong mắt lóe sáng, âm một tiếng. Trên người La Phong đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cổ xưa, như thời kỳ cổ xưa từ khi vũ trụ sinh ra truyền lại. Thân thể hắn trở nên cao hơn, to hơn, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều thoáng ánh lên, xuất hiện những cái miếng vảy. Vô số sợi tơ huyết sắc quấn quanh toàn thân, đặc biệt là trên ngực của hắn lại xuất hiện đồ hình đầu thần thú đang gầm, tinh xảo vô cùng, trông như một con thần thú chính thức đang gầm lên. Thoáng có vầng sáng kim sắc bao phủ toàn thân. Sức mạnh mạnh thật mà. La Phong đã sớm bỏ tướng giáp, tự mình cảm thụ sức mạnh thân thể của mình. À, không đúng. La Phong hơi biến sắc. Sao chỉ trên 3.000 lần thôi vậy? La Phong nghi hoặc nhíu mày. Dựa theo lý luận thì một khi dung hợp 100 viên huyết lạc tinh, sau này sẽ phải tăng vọt gấp trăm lần, cũng như móng chân phải của kim giác cự thú ngay từ đầu đã tăng vọt gấp trăm lần, tức là gấp 10 lần thực lực chỉnh thể trước khi cường hóa. Sau đó chỉ khi đạt tới giới hạn vạn lần mới có thể không tăng trưởng thêm được nữa. Tề Dũng đã có 48 lần, bây giờ chỉ trên 3.000 lần thôi, cũng chỉ gấp 60 lần lúc trước mà thôi. La Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, hiệu quả yếu bớt đi thực sự rồi. Có thể nói hiệu quả huyết lạc lực trên người của kim giác cự thú là vô cùng hoàn mỹ, nhưng mà trên người bản tôn người địa cầu lại yếu bớt đi nhiều. Thú thần huyết, đối với sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị trong vũ trụ, sợ là không có hiệu quả gì. Cũng như thuộc tính của một sinh mạng đặc thù từ đầu vậy, thì cấp độ sinh mạng đạt tới mấy ngàn lần, dùng thú thần huyết không nhất định là sẽ có tác dụng. Thú thần huyết chính là thần thú trời sinh kim không gian. Chẳng lẽ là thú thần huyết lúc đầu hiệu quả với ta rất phi thường, nhưng mà càng về sau hiệu quả dần dần yếu bớt sao chứ? La Phong phỏng đoán như vậy, nhưng mà cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Rồi La Phong bắt đầu không còn suy nghĩ gì nhiều. Bất luận như thế nào, sự thật đã được chứng minh rồi. Bản tôn người địa cầu sau khi thú thần huyết đạt tới viên mãn, phối hợp với cơ sở 48 lần, cấp độ gen sinh mạng đã trên 3.000 lần. Đợi thôi. Khi ta tìm được phần tiếp theo của cửu cái bí điển, cấp độ gen sinh mạng có thể đạt được tăng lên nữa. La Phong mỉm cười gật đầu. Tuy nói không được như tình huống tốt nhất trong hy vọng của mình lúc trước, nhưng mà có thể có được cấp độ gen sinh mạng gấp 3.000 lần vẫn làm La Phong rất kích động và sung sướng rồi. Vì đây đã là cấp độ của một vài sinh mạng đặc thù đứng đầu trong vũ trụ rồi. May mà ta có cửu kiếp bí điển, nếu không ta cũng sẽ như vô số sinh mạng tộc quần khác. Cấp độ gen sinh mạng cao nhất cũng để cao tới gấp trăm lần là hết rồi. La Phong thầm nghĩ. Cửu kiếp bí điển mới là thứ giúp La Phong sánh ngang với sinh mạng đặc thù đứng đầu khác. Những thứ khác như huyết lạc tinh đều chỉ là dịch hoa trên gấm mà thôi. Thời gian trôi qua, từ khi bản tôn người địa cầu và phân thân kim giác cự thú đều dung hợp huyết lạc tinh, La Phong lại tiếp tục tìm tu. Ngoại trừ thỉnh thoảng chơi với người trong nhà, còn lại đều rất im lặng. Đảo mắt đã qua trên 100 năm nữa, rốt cuộc cũng tới ngày nghênh đón phân thân thứ 3 xuất thế rồi. Thể nội thế giới, trên thảo nguyên, bốn chân to đùng của kim giác cự thú trông như những cây cột chống trời, đang ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Phân thân mà sát tộc thì đứng trên lưng kim giác cự thú, cũng nhìn thiên không. Trên bầu trời đang có một quả trứng vàng khổng lồ hình bầu dục lơ lửng. Quả trứng vàng hình bầu dục năm đó khi vừa mới thai nghén thì thể tích cũng khá nhỏ, nhưng trong quá trình thai nghén, thể tích càng lúc càng lớn, bây giờ đã cao trên vạn km rồi. Vậy sắp sinh ra rồi. Thể tích to như vậy, chẳng lẽ thai nghén sinh ra một mảng hải dương sao chứ? La Phong nghĩ như vậy. Trước khi thai nghén thành công, sinh mạng trong quả trứng vàng hình bầu dục vẫn luôn ở trạng thái mê mê tỉnh tỉnh. Ước chừng 8 giờ đã trôi qua. Kèn két. Trên cao hơn vạn km, quả trứng vàng khổng lồ hình bầu dục dần dần xuất hiện những vết nứt. Điều này làm cho ba phân thân kia của La Phong ai cũng nín thở chờ mong. Bập một tiếng, vỏ trứng hoàn toàn vỡ vụn, một người khổng lồ chiều cao gần vạn km đứng giữa không trung. Đây là một thân thể có thể nói là rất hoàn mỹ trần trụi, cao gần vạn km, da trắng mịn trong suốt, tựa như điêu khắc bằng ngọc thạch. Chỉ thoáng thấy có những sợi tơ huyết sắc ẩn hiện, càng làm tăng thêm cảm giác yêu dị. Phần thân thứ ba của ta, lại là sinh mạng loại huyết lục sao? Bản tôn người địa cầu của La Phong bị sự kinh hỉ bất ngờ này làm cho ngẩn ra. Cửu kiếp bí điển phải là sinh mạng loại huyết nhục mới có thể tu luyện, còn phân thân ma sát tộc của La Phong lại là sinh mạng năng lượng. Do đó dẫn đến việc phân thân ma sát tộc và bản tôn người địa cầu, phân thân kim giác cự thú có sự chênh lệch rất lớn. Cho dù từng được không gian chi tâm, một hạch tâm của chí bảo loại bản nguyên hoàn toàn truyền lại tinh hoa của nó, làm cho phân thân ma sát tộc phát sinh ra lục xác, nhưng mà cũng không có được đột phá giới hạn gấp trăm lần. Phần thân ma sát tộc thuần túy về mặt sức mạnh thì kém rất xa, chủ yếu nó dùng để chạy trốn, ẩn nấp, ngụy trang. Còn chiến đấu hả, vẫn phải dựa vào bản tôn và phân thân kim giác cự thú. Lựa chọn phân thân cùng loại với cửu u hải, La Phong cũng trông chờ vào thần lực hải dương rộng lớn vô tận. Quả thực là lộc từ trên trời rơi xuống mà. La Phong mã y cất tiếng cười như sóng xung kích, càng quét khắp bốn phương tám hướng. Đem cho ta một niềm vui bất ngờ, phân thân thứ ba này có thể tu luyện cửu kiếp bí điển, nên có tiềm lực vô hạn. Không biết chừng nó có thể sánh ngang được với cửu u chi chủ nữa. Phân thân thứ ba này của ta sau này gọi là u hải phân thân đi. U hải, từ đó trở đi bản tôn và ba phân thân đã được định đoạt. Hắn đã có bản tôn người địa cầu, phân thân thứ nhất là phân thân kim giác cự thú, phân thân thứ hai là phân thân ma sát tộc, phân thân thứ ba là u hải phân thân. Căn cơ đã thành rồi, là phong ta rốt cuộc sẽ thành một gốc cây ốm yếu trong cộng đồng cường giả vũ trụ, hay trở thành một cây đại thụ chọc trời cao lớn đây, cũng phải xem sự cố gắng của mình sau này rồi. La Phong lúc này hào khí vạn trượng, với bản tôn và ba phân thân, việc có một chỗ đứng trong cộng đồng cường giả vũ trụ đã không còn khó khăn gì nữa. Trước hết cẩn thận nghiên cứu u hải phân thân của ta đó. U hải phân thân đích xác rất tuấn mỹ, chỉ là hình thể quá lớn, cao tới gần vạn km, khoanh chân ngồi trên thảo nguyên tựa như một pho tượng khổng lồ. Sức mạnh ước chừng 300 lần lực giới chủ hả? Xem ra cấp độ gen sinh mạng u hải phân thân của ta ước chừng 300 lần. Cấp độ sinh mạng thế giới thụ cấp giới chủ lại chừng ngàn lần. Chẳng trách u hải phân thân có thể thay nhánh thành công, vẹn vẹn chỉ có 300 lần cấp độ gen sinh mạng thôi, dường lại có thể tích lớn tới như vậy rồi. U hải phân thân cất tiếng nói. Nói như vậy, gen sinh mạng càng cao, thể tích cũng sẽ càng to. Đương nhiên, như sinh mạng đặc thù loại thực vật hoặc loại đá, cho dù cấp độ gen sinh mạng chỉ là mấy trăm lần, thể tích vẫn lớn tới dọa người. Dù sao đến cả sinh mạng ma vương đằng bình thường cũng đã trên 100 vạn km rồi, có thể thấy được sinh mạng thực vật trời sinh đã có ưu thế về thể tích rồi. U hải phân thân lại là sinh mạng loại huyết nhục, sao lại có thân thể to lớn như vậy chứ? U hải phân thân khoanh chân ngồi xuống, đồng thời bắt đầu cẩn thận cảm ứng bản thân. Chẳng mấy chốc đã cảm giác được thân thể khổng lồ của mình, từ xương cốt, cơ bắp, mạch máu, máu, vân vân, đều thoáng có khí tức quy luật, ẩn chứa vài tin tức mỏng manh. La Phong đưa ý thức hấp thu tin tức này. Thì ra là như vậy, đến cơ hỗn độn thành chủ cũng không biết cửu u chi chủ rốt cuộc có bí pháp thiên phú gì. Trên thực tế, cửu u chi chủ khẳng định có bí pháp thiên phú. Dù sao u hải phân thân của ta cũng có tới hai đại bí pháp thiên phú mà. U hải phân thân thầm nghĩ, tin tức ẩn chứa trong cái thân khổng lồ này cũng làm La Phong hiểu được rõ ràng một vài bí ẩn của cửu u thế giới. U hải phân thân có hai bí pháp thiên phú, một là hóa hải, hai là sáng tạo. Trong đó loại bí pháp thiên phú đầu tiên là hóa hải, cho phép u hải phân thân có thể trong nháy mắt hóa thành một hải dương đường kính ước chừng 10 vạn km. Thời không chung quanh hải dương đều sẽ bị hải dương này khống chế. Loại khống chế này sẽ theo thực lực của u hải phân thân mà không ngừng tăng lên. Càng thêm ghê gớm hơn, khi thực lực còn yếu, ảnh hưởng tới thời không vẫn còn rất nhỏ. Nhưng mà khi thực lực mạnh lên như cửu u chi chủ, cửu u hải sẽ khống chế thời không chung quanh đạt đến cực hạn. Không có vũ trụ chi chủ nào dám xông vào cửu u thời không. Còn loại bí pháp thiên phú thứ hai là sáng tạo. Khi hóa hải, toàn thân gân cốt huyết nhục hoàn toàn hóa thành biển máu. Bằng vào thiên phú sáng tạo là có thể tinh luyện năng lượng, tiến hành tổ hợp gen sinh mạng, cuối cùng ngưng tụ sinh ra sinh mạng. Vận dụng tốt hoàn toàn có thể bằng vào thủ đoạn này mà tạo ra một tộc quần. Vì tộc quần đó chính là do mình sáng tạo mà thành, do đó sẽ vĩnh viễn thần phục, sùng kính chủ nhân sáng tạo ra nó. Bí pháp thiên phú mạnh thật, chẳng trách phải có thể tích lớn như vậy. U hải phân thân cất tiếng trầm trầm. Đúng vậy, nếu mà thể tích nhỏ sao có thể hóa hải được chứ? Một khi hóa hải, có thể trong một mức độ nhất định khống chế thời không xung quanh. Như vậy thực lực sẽ tăng mạnh. Đây xem như là một loại thủ đoạn công kích nghịch thiên mà, hơi giống như thế giới thụ nắm giữ thời không vậy. Còn sáng tạo, có lẽ vẫn còn hơi yếu. Nhưng tộc quần trong cửu u thế giới e rằng chính là được tạo ra như vậy. Sinh mạng loại năng lượng hẳn là một loại sinh mạng sáng tạo dễ dàng nhất rồi. Chỉ cần nghiên cứu ra tinh hạch sinh mạng là có thể làm ra một sinh mạng mới rồi. Mặc dù còn yếu đó, nhưng mà làm ra một tộc quần hoàn toàn thân phục mình cũng là một việc rất có cảm thấy thành tựu chứ. Ta không ngờ đã chiếm được món hời mà. U hải phân thân này có thể ảnh hưởng thời không chung quanh, trên phương diện thời không rất có thiên phú nữa. U hải phân thân cất giọng trầm trầm vang vọng trong thiên địa. Hơn nữa lại là sinh mạng loại huyết nhục nữa. Sinh mạng loại huyết nhục, thiên phú thời không đều là những thu hoạch bất ngờ làm La Phong rất kinh hỉ. Chỉ là cái biển máu này kích cỡ hơi nhỏ. Bí pháp thiên phú truyền lại tin tức, nói rằng có thể trong nháy mắt hóa thành hải dương đường kính ước chừng 10 vạn km. Nhưng mà hải dương của hoàng tử và cửu U chi chủ lại lớn hơn nhiều. U Hải Phân Thân nhíu mày suy tư. Hoàng tử cấp giới chủ, biển máu đường kính ước chừng 8 vạn km. Hoàng tử cấp bất hủ, hoàng hải đường kính ước chừng 46 km. Hoàng tử cấp tôn giả, hoàng hải đường kính ước chừng 320 tới 1010 km. Nhưng mà tin tức về bí pháp thiên phú của hắn bây giờ lại nói là hóa hải, vẹn vẹn chỉ có thể hóa thành biển với đường kính ước chừng 10 vạn km thôi, chênh lệch với những tên hoàng tử cấp giới chủ rất lớn. Hóa hải. U Hải Phân Thân trong nháy mắt đã thi triển bí pháp thiên phú. Toàn thân gân cốt, da thịt, máu huyết trong nháy mắt tan rã, chớp mắt đã hóa thành một biển máu cuồn cuộn sóng biển. Biển máu đường kính ước chừng 10 vạn km, sôi sục cuộn trào giữa không trung trong thể nội thế giới của La Phong. Sau khi hóa hải xong, ý thức của La Phong đã cảm giác được biển máu, đã hơi có một loại khống chế thời không xung quanh. Nhưng có thể là do hắn chỉ là cấp giới chủ nên khống chế thời không hiển nhiên rất yếu. Nhưng việc cảm ứng thời gian, không gian lại cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên có thiên phú thời không rất mạnh. Lớn lên, lớn lên, lớn lên cho ta! Ý thức La Phong khống chế biển máu, nhưng mặc cho hắn thử như thế nào, đường kính biển máu vẫn chỉ là ước chừng 10 vạn km thôi. Đến cả mức của một hoàng tử cấp giới chủ bình thường cũng chưa từng làm được. Sao lại như vậy chứ? Biển máu ở giữa không trung đang quay cuồng, kim giác cự thú, phần thân ma sát tộc đều đứng trên thảo nguyên khổ sở suy nghĩ. U Hải Phân Thân của ta sau khi hóa giải, vì sao lại khác với cửu U chi chủ và 108 hoàng tử khác vậy? Thể tích rõ ràng không lớn được như họ mà. La Phong rất nghi hoặc. Biển máu đường kính vẹn vẹn chỉ 10 vạn km. Nếu vẹn vẹn chỉ là một sinh mạng đặc thù dài 10 vạn km, thì trong vũ trụ có rất nhiều. Những thứ loại thực vật, loại suy đá, nhiều tên có thể tích to lớn hơn rất nhiều. Suy tư một lát rồi chỉnh hợp tin tức các thứ. Không đúng mà. Cửu U chi chủ và 108 hoàng tử tự hồ khác ta. Bí pháp thiên phú hóa hải có thể trong nháy mắt hóa hải, cũng có thể trong nháy mắt biến về nguyên dạng. Giữa không trung, biển máu quay cuồng lập tức khôi phục lại, biến về U Hải Phân Thân lúc trước cao gần vạn km. U Hải Phân Thân trầm thấp nói: Nhưng mà 108 hoàng hải còn có cửu U Hải thì tỷ tỷ năm vẫn không hề biến đổi gì, thậm chí chưa từng di động. Cửu U Hải đường kính trên 10 năm ánh sáng, hình thành ở cửu U thời không, thời gian vô tận, vẫn luôn luôn ở trong tổ thần bí cảnh. Còn hải dương của 108 hoàng tử cũng luôn ở tại hạch tâm của cửu U thế giới, chưa hề di động. Hơn nữa nghe Hỗn Độn Thành chủ sư phụ nói, cửu U chi chủ ra ngoài chiến đấu, nhưng sau khi chết, cửu U Hải lại một lần nữa thay nhén ra một cửu U chi chủ. Nhưng bí pháp thiên phú hóa hải này, hoặc là hóa thành hải, hoặc là thành bản tôn, căn bản không thể đồng thời cùng tồn tại mà. Bản tôn bị đánh chết là lập tức ngã xuống luôn, nếu có thể một lần nữa thay nhén vẫn xem là chết thôi. Chỉ có một loại phương pháp mới có thể làm được như cửu U chi chủ, đó là trước hết hóa hải, sau đó bằng vào thiên phú sáng tạo, tạo ra một phân thân năng lượng. Ý thức phần lớn tụ tập vào phân thân năng lượng này, phân thân năng lượng dù bị hủy diệt vẫn có thể ngưng tụ ra. Hơn nữa cửu U Hải tại sao luôn không di động, e rằng không phải là hắn không muốn di động mà là không thể di động. La Phong nhanh chóng đưa ra suy đoán. Nếu có thể di động, chị cửu U chi chủ mang theo cửu U Hải tung hoành vũ trụ không phải có thể vô địch rồi sao? Nói cách khác, cửu U Hải vô tận rộng lớn, đồng thời cũng không thể di động được. La Phong nhanh chóng căn cứ vào nhiều đầu mối mà suy đoán ra rất nhiều tin tức, dần dần chân tướng đã được bày ra trước mặt La Phong. Cửu U chi chủ do hoàng tử lợi dụng phương pháp đặc thù nào đó làm hải dương của họ hóa thành một đại dương không ngừng nở ra, còn cái giá chính là không thể tự chủ di động được. Mặc dù không thể di động, nhưng mà thể tích khổng lồ làm họ có thần lực cơ hội vô tận, nên có được bất tử chi thân. Như vài loại thực vật hoặc là sinh mạng đặc thù loại đá đều khó có thể di động được, thể tích càng to lại càng khó tự chủ di động. Như cửu U Hải Dương to như vậy không có cách nào tự chủ di động, nên không có gì mà khó hiểu cả. Hỏi rốt cuộc thông qua phương pháp gì hải dương trở nên to như vậy chứ? Biển máu đường kính gần 10 vạn km đang ở giữa không trung không ngừng chấn động, làm sao mới có thể từ 10 vạn km biến thành 8.000 vạn km đây? Đây hoàn toàn là khác nhau về cấp độ. Hải dương 8.000 vạn km, năng lượng sẽ lớn hơn hải dương đường kính 10 vạn km rất nhiều. Hơn nữa dựa theo lệ cũ, cho dù trở thành bất hủ, thể tích bình thường cũng không thay đổi gì. Chiều cao hình thể vẫn gần vạn km, Hóa Hải vẫn chỉ ở cỡ 10 vạn km mà thôi. Nhưng mà hải dương do các hoàng tử cấp bất hủ, cấp tôn giả hóa thành lại càng ngày càng lớn. Hải dương của một hoàng tử cấp vũ trụ tôn giả đạt tới 1.010 ức km. Cửu U Chi Chủ và đám hoàng tử rốt cuộc là làm như thế nào chứ? Trên bầu trời thảo nguyên rộng lớn, một biển máu quay cuồng, thử đủ loại phương pháp muốn lớn lên nhưng vẫn thất bại. U Hải, dù muốn hấp thu năng lượng cũng không cách nào hấp thu được. Năng lượng dự trữ sớm đã đạt đến cực hạn rồi. Biển máu cũng đã đạt đến cực hạn, muốn quét trương ra thì không làm được mà. Cửu U Chi Chủ, các người rốt cuộc là làm U Hải lớn lên như thế nào vậy chứ? La Phong thử suốt 3 ngày, cuối cùng hiểu ra, mặc cho hắn thử như thế nào cũng vẫn thất bại. Hay là đến hỏi thử Cửu U Chi Chủ xem sao chứ? La Phong Mã Y đứng ở trên thảo nguyên thầm nghĩ rồi tự dễu. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nơi biển máu đang quay cuồng. Đây hiển nhiên là một bí mật. Cửu U Chi Chủ khi vừa mới sinh ra cũng không lớn như Cửu U Hải bây giờ, khẳng định là dùng thủ đoạn đặc thù nào đó. Do đó đến cả 108 hoàng tử của ông ta đều có những hoàng hải khổng lồ. Thí nghiệm hồi lâu, La Phong chỉ có thể tạm thời thừa nhận thất bại. Vậy nhìn thử xem bí pháp thứ hai sáng tạo như thế nào. Có thể sáng tạo ra sinh mạng, rõ là thần kỳ mà. Ý thức của La Phong hoàn toàn dung hợp với biển máu thành một khối. Vừa thi triển bí pháp thứ hai đã cảm giác tiến vào một khu vực hoàn toàn mới. Không khí, cỏ dại, mặt đất ở không gian xung quanh nhanh chóng đều bị phân tích. Tựa như nhìn thấu bản chất của sinh mạng vậy. Đang trên thảo nguyên đầy cỏ dại thì khi ý thức La Phong vừa động, lập tức thấy trong biển máu đột nhiên có một gốc cây cỏ nhỏ sinh ra. Sáng tạo một đóa hoa nở giữa biển máu. Sáng tạo phân thân ma sát tộc. La Phong thử một chút. Song khi hắn quan kháng phân thân ma sát tộc, lại cảm giác được sinh mạng cấu thành phân thân ma sát tộc này thực sự quá phức tạp, không thể trong nháy mắt sáng tạo ra ngay được. Sáng tạo hoa cỏ thì không có cảm giác thành tựu, phải sáng tạo ra sinh mạng. La Phong đột nhiên chìm vào cảm giác sáng tạo. Lực thế giới có thể diễn biến thành hoa cỏ sông suối, nhưng đó là một loại diễn biến. Còn bí pháp thiên phú sáng tạo lại thấy rõ cấu thành sinh mạng khác, sau đó thông qua bí pháp thiên phú tái phục chế ra cấu thành của loại sinh mạng này, hình thành sinh mạng mới. Dựa theo phán đoán của La Phong, phục chế cấu thành sinh mạng khác hẳn là giai đoạn cơ bản nhất, cũng như Cửu U Chi Chủ cao cấp có thể tạo ra một tộc quần cường đại. Sáng tạo là việc rất mộng ảo. Tuy nói không thể đề cao thực lực, nhưng mà sáng tạo ra một tộc quần là việc tuyệt vời như thế nào chứ? Chẳng trách mà Tọa Sơn Khách sư phụ dẫn dắt rồi sáng chế ra một tộc quần. Nhưng mà ta khác hắn, ta bằng vào bí pháp thiên phú, còn Tọa Sơn Khách lại dẫn dắt tộc quần vốn đã tồn tại. Trong hoàn cảnh đặc thù nào đó, dẫn dắt tộc quần nguyên gốc tiến hóa ra một tộc quần mới. La Phong bắt đầu thí nghiệm. Trước hết bắt một vài sinh vật nhỏ yếu tới thể nội thế giới. Điều này làm La Phong chẳng mấy chốc đã phát hiện ra thực lực càng kém, cấu thành gen sinh mạng lại càng đơn giản. Càng cường đại thì gen sinh mạng quá mức cao cấp, muốn quan kháng rõ ràng cũng vô cùng khó khăn, chứ đừng nói việc phục chế ra cấu thành. Cửu U Chi Chủ đầu tiên là hóa thân thành biển, sau đó đưa ra một phân thân năng lượng và đám bộ tộc. La Phong sau nửa tháng thí nghiệm bí pháp thiên phú sáng tạo cũng hiểu ra được điểm này. Đầu tiên muốn sáng tạo một tộc quần mới là rất khó. Cấu thành sinh mạng là vô cùng phức tạp. Cửu U Chi Chủ có thể không biết phải bỏ ra bao nhiêu tâm lực mới cuối cùng sinh ra một tộc quần rất trưởng thành. 108 hoàng tử của ông ta phỏng chừng cũng đều được truyền thụ rồi nhất loạt bắt chước, chứ chưa từng đi sáng tạo ra tộc quần mới nào. Hiển nhiên cũng là vì khó khăn quá lớn, muốn sáng tạo ra một tộc quần có thể dễ dàng trưởng thành ra giới chủ, lại có thể sinh ra sinh mạng ứng ký, có trí tuệ, có thể tự mình tu luyện. Chỉ cần một sinh mạng mới thì năng lượng mất đi cũng rất kinh người. Chẳng trách hoàng tử cấp giới chủ không sáng tạo sinh mạng, bởi vì càng cao cấp thì tiêu hao năng lượng càng nhiều. Nhưng mà dễ dàng nhất vẫn là sáng tạo ra bản thân mình. Vì mỗi một phần nước biển trong biển máu đều do phân thân U Hải hóa thành, do đó bản thân nước biển máu đã ẩn chứa gen sinh mạng của phân thân U Hải. Vậy nếu sáng tạo ra một phân thân U Hải thì căn bản không cần tiến hành cấu thành sinh mạng rồi, vì mỗi một phần nước biển đều ẩn chứa cấu thành sinh mạng như vậy cả rồi. Sáng tạo. Ý thức La Phong vừa động thì rào rào, biển máu mãnh liệt sôi sùng sục. Ở giữa biển máu nhất thời một thân thể trần trụi xuất hiện, sau đó thân thể trần trụi đó chợt biến mất, năng lượng lại trở về với biển máu. Sáng tạo. lại một thân thể chiều cao ước chừng 100 mét xuất hiện, sau đó lại tan rã trở về biển máu. Sáng tạo. Lại là một thân thể chiều cao 1 km xuất hiện, sau đó trở về biển máu. Sáng tạo. Lần lượt thử liên tục, cuối cùng phát hiện ra thân thể tạo ra có độ cao cực hạn là 1.000 km, như một phân thân u hải lúc trước thu nhỏ lại vậy. Không đúng, cấp độ gen sinh mạng của phân thân u hải là 300 lần. Vì sao sáng tạo ra phân thân u hải mới thì cấp độ gen sinh mạng chỉ có mới 30 lần thôi vậy? La Phong cũng phát hiện ra vấn đề này. Phân thân u hải mới chiều cao chỉ có 1.000 km, bằng 1/10 lúc trước. Cấp độ gen sinh mạng cũng vẻn vẹn chỉ là 30 lần, cũng chỉ bằng 1/10. Tự hồ bí pháp thiên phú do ta sáng tạo ra còn có chỗ thiếu hụt nào đó nữa. La Phong cũng phát hiện ra bí pháp thiên phú sáng tạo khác hẳn với sinh mạng do vũ trụ diễn biến sinh ra. Cho dù hoàn toàn phục chế nhưng vẫn kém một chút. Bí pháp thiên phú thì căn bản là không có, mà cấp độ gen sinh mạng cũng giảm xuống tới 9 phần. Như vậy mới phải chứ. Nếu lại có một thứ biển máu có thể sáng tạo ra phân thân u hải giống với bản tôn, cường đại như bản tôn như vậy, đó mới là chuyện đùa. La Phong đưa ý thức hoàn toàn dung hợp với biển máu, đột nhiên cảm nhận được cả biển máu tự nhiên hấp thu năng lượng. Hiển nhiên việc làm ra một phân thân u hải mới đã tiêu hao gần 10% năng lượng, đến cả thể tích biển máu cũng đã nhỏ đi một chút. Lúc này biển máu đang tự động hấp thu khôi phục. Hấp thu năng lượng hả? Lúc biển máu hoàn hảo không thể hấp thu năng lượng được, còn khi tổn thức lại có thể hấp thu năng lượng tiến hành khôi phục. La Phong đột nhiên sinh ra dự đoán. Bổ sung cho ta, mau mau bổ sung. Thể nội thế giới, lực thế giới mãnh liệt nhanh chóng tràn vào trong biển máu. Chỉ một lát sau, biển máu đã thu nạp đủ, khôi phục kích cỡ lúc đầu. Hơn nữa rốt cuộc không còn thu nạp lực thế giới được nữa. Biển máu đã hoàn toàn khôi phục rồi, lại còn phân thân u hải mới, hai bên năng lượng đồng nguyên. Tan rã! Phân thân u hải mới lại rơi vào biển máu. Ngay khi tan rã, lập tức hình thành nước biển máu, dung nhập vào cái biển máu cũ. Hai luồng nước biển dung hợp, nhất thời thể tích to ra. Vốn u hải đường kính 10 vạn km nở ra bốn phía, làm phạm vi không gian xung quanh cũng bị ép lên. Còn phạm vi thời không mà biển máu khống chế cũng lớn hơn một chút. Thì ra là như vậy, tạo ra phân thân u hải mới, rồi cho biển máu khôi phục, rồi cho phân thân u hải mới tan rã hóa thành nước biển. Hòa vào biển máu, tự nhiên nó sẽ lớn lên rồi. La Phong nhất thời mừng rỡ. Sáng tạo, biển máu khôi phục. Mỗi lần khuếch trương, biển máu thu nạp năng lượng sẽ khôi phục tới một giới hạn mới. Tan rã, tập hợp. Biển máu lại khuếch trương, liên tục khuếch trương 10 lần. Biến về bản tung. Khi La Phong thử biến về bản tung, hắn kinh ngạc phát hiện nó không trở về được nữa. Tựa như một người gầy gò có thể dễ dàng nhảy rất cao. Khi mà hắn liều mạng ăn uống thật nhiều, ăn tới lúc mập ra thì không nhảy được nữa. La Phong đã có cái loại cảm giác này. Cả biển máu tựa hồ quá lớn, không thể khôi phục thành bản tôn được nữa rồi. Chẳng trách mà cửu U chi chủ chết vài lần nhưng đều có thể sống lại, vì cái mà hắn chết chỉ là phân thân mà hắn tạo ra mà thôi. Bản tôn chính thức là cửu U hải đã nở ra không biết bao nhiêu lần. La Phong lúc này đã hoàn toàn hiểu được, không khỏi kích động vô cùng không thôi, cười ha hả. Từng chỗ một trong biển máu đều phát ra tiếng cười rung trời. Tiêu tán. Vô số nước biển phân chia hóa thành lực thế giới, tiêu tán đi. Khoảnh khắc sau, nó đã tiêu tán hết lực thế giới vừa tăng thêm, về lại thân thể gầy gò lúc trước với đường kính 10 vạn km. Khôi phục bản tôn. La Phong lần này thử lại. Một bản tôn u hải cao gần vạn km lại xuất hiện, lúc này mới là bản tôn u hải có cấp độ gen sinh mạng 300 lần. Còn phân thân u hải mới thì vẻn vẹn chỉ 30 lần cấp độ gen sinh mạng mà thôi, thể tích cũng nhỏ hơn. Cửu U chi chủ sau khi đạt được bất tử chi thân thì chiến lực cũng giảm đi. Dù sao ông ta chiến đấu bên ngoài đều dựa vào những phân thân ngưng tụ tạo ra. Một khi đã mất đi thì thôi. Biển máu lớn lên lại là một quá trình trường kỳ ổn định. Như cửu U hải biến thành lớn như vậy rồi, khẳng định phải trải qua thời gian rất lâu. Muốn cho cửu U hải chi chủ tiêu tán hết thần lực, biến thành chỉ còn lại có 10 vạn km thì căn bản không thể được nữa rồi. La Phong cũng hiểu vì sao cửu U chi chủ là vô địch. Bản thân chính là vũ trụ chi chủ, lại tích xúc thần lực khuếch trương cửu U hải, làm cửu U hải khuếch trương tới mức đường kính trên 10 năm ánh sáng. Lượng biến dẫn đến chất biến, chỉ cần cửu U hải đã có thể sánh ngang với chí bảo chí cường trong vũ trụ. Cái duy nhất đáng tiếc là không có cách nào di động. Bí mật rốt cuộc bị ta nghiên cứu ra rồi. tạm thời không vội hóa giải Khuếch Trường Hải Dương, ta có một cảm giác còn một việc trọng yếu hơn nữa, đó là cho phân thân U Hải tu luyện cửu kiếp bí điển. La Phong vẫn luôn chờ mong cái việc này. Cấp độ gen sinh mạng phân thân U Hải đạt tới 300 lần, còn tu luyện xong 5 tầng đầu cửu kiếp bí điển thì đạt tới 48 lần. Vậy một khi phân thân U Hải tu luyện, vậy về lý luận thì đạt tới 14.400 lần. Nhưng căn cứ những gì mà La Phong biết, cho dù sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị vũ trụ cũng chỉ mấy ngàn lần, gần 1 vạn lần mà thôi. Vạn lần, đây tựa hồ là một cực hạn cho cấp độ gen sinh mạng của sinh mạng đặc thù rồi. Ta cũng muốn xem thử cực hạn chân chính của cấp độ gen sinh mạng trong vũ trụ. La Phong kích động. Trời ơi, nếu mà cực hạn là vạn lần, vậy phân thân U Hải có thể bằng vào cửu kiếp bí điển mà đạt đến cực hạn. Nếu cực hạn hơn cả vạn lần, vậy phân thân U Hải sau này sẽ bước vào một trình độ không ai biết được. Hắn có thể không kích động được sao chứ? Phân thân U Hải chính thức đặt chân vào gen sinh mạng cực hạn của vũ trụ sao? La Phong càng thêm chờ mong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phân thân U Hải lại có thể tu luyện cửu kiếp bí điển. Nó mặc dù là sinh mạng đặc thù, nhưng mà cũng là sinh mạng loại huyết nhục, nhất định có thể tu luyện mà. La Phong nghĩ như vậy, rồi lại sợ bị quy luật vận chuyển vũ trụ hạn chế. Dù sao bản tôn người địa cầu và phân thân kim giác cự thú thì thân phận đều là sinh mạng bình thường, hơn nữa tu luyện tới bây giờ cũng chỉ có mấy ngàn lần mà thôi. Còn lần này lại có tư cách khiêu chiến với cực hạn trong truyền thuyết. Bắt đầu! Thân hình phân thân U Hải cao gần vạn km, khoanh chân ngồi trên thảo nguyên, bắt đầu tu luyện cửu kiếp bí điển tầng thứ nhất. Nếu là có thể tu luyện cửu kiếp bí điển, vậy phân thân U Hải cũng sẽ có một chiến lực cực mạnh. Nhưng nếu không thể, vậy nhất định chỉ có thể đảm nhiệm 2 phương diện là hậu cần cung ứng thần lực và tu luyện. Thanh! Phân thân U Hải đột nhiên phát ra tiếng cười rung trời. Danh sinh mạng của ta đang tiến hóa khi tu luyện cửu kiếp bí điển mà. Cửu kiếp bí điển thần kỳ thiệt mà. Tọa sơn khách không hổ là một trong vũ trụ tối cường giả mà. La Phong càng thấy bội phục sư phụ thần bí khó lường này, đồng thời cũng cảm thấy kiêng kỵ đám nhân vật đỉnh cao nhất vũ trụ này. Tọa sơn khách có thể sáng tạo ra cửu kiếp bí điển, còn những vũ trụ tối cường giả khác thì sao chứ? Ta bây giờ còn chênh lệch với họ rất lớn, trước hết từ từ tu luyện đã rồi đuổi theo, đợi khi có thực lực đối thoại với họ rồi tính tiếp vậy. La Phong cũng không muốn suy nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện. Hắn cũng biết thực lực mình còn thua xa, chỉ là mình đích xác rất có hạnh vận. Trước hết nghiên cứu ra việc cho phân thân U Hải biến thành một biển rộng cực lớn, bây giờ phân thân U Hải lại có thể tu luyện cửu kiếp bí điển. Có thể tu luyện, nhưng muốn tu luyện xong 5 tầng đầu lại mất thời gian rất lâu. Phân thân U Hải to lớn hơn cả phân thân kim giác cự thú. Việc tiến hóa cũng cực khó, cho dù La Phong bây giờ rất có kinh nghiệm, nhưng dựa theo tốc độ chỉ cần 1 tầng tiến hóa cũng gần 100 năm. Phân thân U Hải tu luyện cửu kiếp bí điển, còn các phân thân khác vẫn tiếp tục nghiên cứu quy luật không gian và sáng tạo tuyệt học thức thứ 3 cho tinh thần bố đạo đồ và minh nguyệt sách. Đảo mắt đã qua thêm 100 năm. Phân thân U Hải luôn như một bức tượng ngồi đó, không hề động đậy, bây giờ từ từ mở mắt ra, nói khẽ. Tầng thứ nhất đã thành, cấp độ gen sinh mạng là 900 lần. Tầng thứ nhất tăng lên 3 lần, từ 300 lần tới 900 lần, nhưng uy năng mới là tầng thứ nhất thôi. Việc này làm La Phong vô cùng cảm thán. Chẳng trách bộ bí pháp này bị quy luật vận chuyển vũ trụ hạn chế mà. Lúc đầu tọa sơn khách cũng không thể truyền thụ cho bất kỳ một sinh mạng nào, mà phải dựa vào thiên hồn tinh mới có thể truyền thụ vẹn vẹn chỉ một sinh mạng mà thôi. Thật đáng chờ mong mà, dễ dàng từ 300 lần đạt tới 900 lần. Tiếp theo sẽ là 1.800 lần. Tiếp tục thôi. Phân thân U Hải nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện tầng thứ hai. Có thể cảm thụ được thời khắc nào cũng liên tục tăng lên là một loại cảm giác vô cùng tuyệt vời. Tầng thứ hai thành công, cấp độ gen sinh mạng của phân thân U Hải quả thực lên được 1.800 lần. Tầng thứ ba thành, phân thân U Hải liền đạt tới 3.600 lần, phù hợp với những gì mà hắn đoán trước. Nguyên thủy bí cảnh, thiên bảo hà chập trùng, nơi cao nhất trong cung điện. 6 vũ trụ tôn giả đều khoanh chân ngồi đó, lắng nghe hỗn độn thành chủ dạy bảo phía trên. Là phùng thời nghiễm phần thân thứ 3, theo như những gì mà hắn nói với ta thì trên 600 năm là xong rồi. Phần thân thứ 3 thành công, hắn sẽ đột phá thành bất hủ mà. Nhưng bây giờ sắp tới 1.000 năm rồi, sao chẳng có động tĩnh gì vậy chứ? Hỗn độn thành chủ quay đầu liếc mắt ra xa, ánh mắt xuyên qua vách tường cung điện, thấy một tòa cung điện xa xa. Trong cung điện, bản tôn người địa cầu khoanh chân ngồi đó, còn Thiên Trận Vương vẫn chờ đợi bên cạnh. La Phong này quả là có kỳ ngộ phi phàm mà, liên tục tìm được vài món chi bảo, thường xuyên ra ngoài dữ liệu của ta, sợ là lại có tình huống đặc thù gì đó nên mới chậm trễ thời gian như vậy. Hắn đã không tới tìm ta, vậy cứ để cho hắn tự mình giải quyết vậy. Hỗn Độn Thành Chủ đưa mắt nhìn, rồi không còn quản nhiều nữa. Ít nhất ông ta vẫn vô cùng hài lòng về tên đệ tử La Phong này. Ông ta cũng không sợ sơ sót gì, dù sao La Phong vẫn thường xuyên gây cho ông ta rất nhiều kinh hỉ. Sau đó Hỗn Độn Thành Chủ lại tiếp tục truyền thụ chỉ điểm cho 6 vũ trụ tôn giả dưới điện. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Từ khi bắt đầu thai nghén phân thân thứ 3, La Phong vẫn nghiên cứu quy luật không gian và sáng tạo tuyệt học. Thời gian đã qua ngàn năm, hai phương diện này đã hơi có một chút thành quả rồi. Còn cửu kiếp bí điển vẫn tăng lên đều đặn nhưng rất chậm, ước mỗi 100 năm tăng lên một tầng. Phần thân U Hải tu luyện 400 năm, tầng thứ 4 đã thành công, cấp độ gen sinh mạng một lần nữa tăng lên đạt tới 7.200 lần. Phần thân U Hải khoanh chân ngồi đó, đôi mắt như hàng tinh chói mắt. Hắn cũng cảm giác được sức mạnh toàn thân rất mãnh liệt, trước khi tu luyện vẻn vẹn chỉ là 300 lần, cấp độ sinh mạng đặc thù bình thường, bây giờ lại đạt tới 7.200 lần, vượt xa trục trùng vương rồi. Cấp độ gen sinh mạng 7.200 lần rồi, e rằng phương diện gen sinh mạng cửu U chi chủ cũng cỡ đó mà thôi. Tiếp tục tầng thứ 5. Phần thân U Hải nói khẽ, trong thanh âm tràn ngập sự chờ mong vô tận. Bản tùng người địa cầu, phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cử thú đều mở mắt, đều chờ mong nhìn thời điểm mấu chốt của tầng thứ 5. Từ khi bắt đầu tu luyện tầng thứ 5, La Phong đã vô cùng chờ mong. Cấp độ gen sinh mạng của phân thân U Hải cũng chậm chậm tăng lên. 7.200, 7.300, 8.100, 9.100. La Phong thậm chí còn tạm dừng tìm hiểu quy luật không gian. Chính phần ý thức đều tụ tập vào phân thân U Hải, không dám sơ ý gì. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được khi cấp độ gen sinh mạng đột phá 9.000, tốc độ tiến hóa rõ ràng chậm hơn, như rơi vào gông cùm xiềng xích vậy, mỗi một điểm đều tiêu hao thời gian nhiều hơn. 9.500, 9.600. Lúc này cấp độ gen sinh mạng của phân thân U Hải đã vượt qua rất nhiều sinh mạng đặc thù nghịch thiên, rất nhiều sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị cũng không hề bước vào cái mức 9.000 này. 9.900, tiến bộ càng thêm khó khăn. Cấp độ gen sinh mạng lại tiếp tục miễn cưỡng tăng lên, biên độ tăng lên cực nhỏ, rốt cuộc tới gần cửa khẩu 1.000 rồi. 1.000, cấp độ gen sinh mạng tuy khó khăn nhưng vẫn vững vàng đạt tới bước này. Cấp độ gen sinh mạng của ta đạt tới 1.000 rồi. Phân thân U Hải cảm thụ sức mạnh toàn thân, càng thêm kích động, sau đó hắn cố nén kích động tiếp tục tu luyện. Tự hồ còn chưa tới cực hạn nữa, chỉ cần có thể bước tiếp, ta sẽ tiếp tục đột phá tăng lên. Đích xác nó đang từ từ tăng lên. Sau khi đột phá mức 1.000 lần, cấp độ gen sinh mạng tăng lên khó khăn hơn nữa, đặc biệt tăng lên rất ít. Hồi lâu sau, cấp độ gen sinh mạng toàn thân La Phong tăng lên đã hoàn toàn dừng lại. Lúc này mỗi một tấc da, mỗi một tấc cơ bắp xương cốt của phân thân U Hải đều như một tác phẩm hoàn mỹ nhất của vũ trụ. Gen sinh mạng đã đạt tới trình độ hoàn mỹ vô khuyết. Cho dù là bộ bí pháp cửu kiếp bí điển có nghịch thiên như thế nào đi nữa, nhưng trước mắt một gen sinh mạng đã hoàn mỹ vô khuyết như vậy rồi, cũng không thể làm gì hơn được nữa. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ mà. Ý thức La Phong thậm chí thấy được cấu thành từng tế bào, bất luận là vĩ mô hay vi mô, bất luận bất kỳ mặt nào. Thân thể phân thân U Hải cũng đều hoàn mỹ vô khuyết. Cấp độ gen sinh mạng phân thân U Hải của ta đã đột phá mức 1.000 rồi, chỉ hơn mức 1.000 một chút mà thôi. Ý thức của La Phong có thể đưa ra phán đoán chính xác. Bầm bập, phân thân U Hải tự nhiên hấp thu năng lượng, đồng thời chiều cao không ngừng tăng lên, thân thể lớn lên không ngừng, cả phân thân U Hải liên tục hấp thu lực thế giới vô cùng mãnh liệt. Lực thế giới mà thôi, ta có rất nhiều. La Phong mừng rỡ, bất luận là phân thân kim giác cự thú, bản tôn người địa cầu, khi tu luyện cửu kiếp bí điển cũng chưa từng xuất hiện tình huống hình thể lớn lên như vậy. Cho dù phân thân U Hải khi tu luyện tới mức gần vạn lần thì hình thể vẫn chưa tăng vọt. Chỉ khi đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, rốt cuộc mới bắt đầu tăng vọt. Điên cuồng hút lực thế giới, mặc dù xem như là một gen sinh mạng hoàn mỹ, nhưng may mà nó chỉ là cấp giới chủ, nên La Phong hoàn toàn có thể cung ứng được năng lượng mà nó hút đi. Thể tích không ngừng tăng vọt. 2.000 km, 4.000 km. Một mạch không ngừng, hồi lâu sau, khi cả thân thể đạt tới chiều cao trên 9.000 km, phần thân U Hải rốt cuộc đình chỉ tăng trưởng, hoàng mỹ. La Phong mặc dù không rõ vì sao lại có cái cảm giác này, nhưng vẫn cảm giác được phân thân U Hải khi đạt tới chiều cao như vậy mới là trạng thái hoàng mỹ chính thức. Còn khi phân thân U Hải đình chỉ tăng trưởng, đạt tới chiều cao trên 9 vạn km, thì âm một tiếng, cả thể nội thế giới trong nháy mắt động lại. Vẻ mặt kinh hỉ của phân thân ma sát tộc cũng động lại. Đầu kim giác cự thú vẫn bảo trì trạng thái ngẩng lên, những đám cỏ dại bị gió thổi vẫn là đà. Ở một nơi rất xa, những giọt nước xô bờ cũng lơ lửng bất động. Kể cả trùng tộc mẫu hoàng, còn có vô số chiến sĩ trùng tộc đều đình trệ. Bản tôn người địa cầu cũng như vậy, vẫn nhắm hai mắt không nhúc nhích. Hắn muốn động e rằng cũng không thể động được. Quan trọng nhất là nguyên hạch của La Phong lúc này lại bị một luồng sức mạnh thần bí quán nhập thẳng vào trong. Kỳ thực ngay khi thay nghén ra phân thân thứ ba, nguyên hạch đã xảy ra một ít lột xác. Nhưng lúc này khi luồng sức mạnh khó tin chợt phủ xuống quán nhập vào trong, thì nguyên hạch nhất thời phát sinh lột xác. Màu sắc cũng biến hóa, màu đỏ rực, màu xanh biếc, màu xanh da trời, màu vàng đất, màu kim sắc chói mắt, cuối cùng đều hóa thành một khoảng hỗn độn đủ màu. Một viên nguyên hạch nhìn như bình thường, bây giờ tựa như ẩn chứa ảo diệu vô tận. Luồng sức mạnh khó tin này vừa quán thâu vào nguyên hạch, đồng thời cũng thẩm thấu vào thể nội thế giới. Trong thể nội thế giới mênh mông, luồng sức mạnh này tán ra uy áp vô cùng vô tận. Đây là một loại sức mạnh không thể phản kháng. Nhưng dù là ai thì cũng không hề có ý thức phản kháng lại uy áp này. Như được vùi đầu vào ngực mẹ hiền, loại cảm giác làm bất kỳ sinh mạng nào cũng cảm thấy quyến luyến. Đây là một cảm giác uy áp không bá đạo chút nào, nhưng lại vượt xa hỗn độn thành chủ, thậm chí vượt xa cả uy áp của tọa sơn khách nữa. Khi sức mạnh đó quán nhập vào cơ thể La Phong, rồi tiến vào nguyên hạch, tiến vào thể nội thế giới. Hỗn độn thành chủ cùng với các vũ trụ tôn giả dưới trướng sống gần đó lại không có một ai có thể phát hiện ra cả. Phải biết là đây chính là cái vùng thời gian không gian do Thiên Bảo Hà bảo vệ, chính là vùng thời gian không gian do hỗn độn thành chủ khống chế. Nhưng bên trong vùng thời gian không gian này, hỗn độn thành chủ lại căn bản không nhận thấy được luồng lực lượng đó. Khi sức mạnh cổ thần bí vừa khó tin xuất hiện, cải tạo nguyên hạch hạch tâm của La Phong cũng thẩm thấu vào thể nội thế giới, lực lượng thần bí này bao chặt lấy phân thân U Hải. Phân thân U Hải hoàn toàn bị lực lượng thần bí này bao chặt. Ta đang ở đâu vậy? Ta vừa rồi, đúng vậy, phân thân U Hải của ta vừa tu luyện tới một mức cực hạn hoàng mỹ mà, thậm chí hình thể tăng vọt tới 9 vạn km. Sau đó ý thức của ta lại đi tới nơi này vậy? La Phong nhìn chung quanh vẻ lạ lùng, đây là một không gian phiêu đãng vô số điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều tựa hồ ẩn chứa uy năng khó tin. La Phong thậm chí có một loại cảm giác, bất kỳ điểm sáng nào cũng đáng sợ hơn cả Thiên Lang chi chủ. Vũ trụ thần bí khó lường, La Phong cũng biết những nơi mình phải đi, đây có thể là một nơi thần bí nhất trong vũ trụ. Vũ trụ chi chủ đã là tồn tại đỉnh cao trong vũ trụ rồi, có thể ngay cả ở địa bàn hỗn độn thành chủ sư phụ mà thần không biết quỷ không hay đưa ý thức này tới chỗ của ta, thì kỹ năng như vậy e rằng chỉ có bản thân vũ trụ mà thôi. La Phong nhìn chung quanh, thấy những điểm sáng phiêu đãng, nhưng chúng đều tránh không đụng vào La Phong. Uy áp của những điểm sáng này còn đáng sợ hơn cả Thiên Lang chi chủ nữa. Nhưng rốt cuộc là cái gì vậy? La Phong nghi hoặc không hiểu. Đột nhiên vèo một tiếng, trong số đó có một cái điểm sáng đột nhiên hóa thành lưu quang, bắn rất nhanh về phía ý thức của La Phong. Tốc độ của nó cực nhanh, vượt xa tốc độ ánh sáng. Tựa hồ ở chỗ này, tốc độ ánh sáng đã không phải là tốc độ cực hạn nữa. Xoẹt! Trong ý thức La Phong vừa lóe lên một ý nghĩ muốn né tránh, thì điểm sáng đó đã đụng vào ý thức của hắn rồi. Những bức họa nhanh chóng truyền vào ý thức của La Phong. Ý thức La Phong tựa hồ thấy được cảnh vũ trụ sinh ra, những sinh mạng vô tận sinh ra, lại thấy được cả vũ trụ bị hủy diệt, những cảnh diệt vong, rất nhiều hình ảnh. Những gì La Phong vừa thấy lập tức lại quên đi, tựa hồ căn bản không thể ghi nhớ vào trong óc của hắn. Ngay sau đó là tin tức vô tận dung nhập vào trong ý thức. Ý thức của La Phong lập tức bị đá ra khỏi một phương không gian này. Lãnh thổ nhân loại vũ trụ, nguyên thủy bí cảnh, Thiên Bảo Hà. Hỗn độn thành chủ không phát hiện ra tất cả những việc này. Tuy nói rằng ông ta có thể khống chế một phương thời gian không gian, song cái vùng thời gian không gian này cũng chính là bản thân vũ trụ. Nếu vũ trụ muốn trừng phạt một vũ trụ chi chủ, hoàn toàn có thể tước đoạt quyền khống chế thời không của gã. Quy luật vũ trụ vận chuyển tự nhiên cũng có thể không để hỗn độn thành chủ phát hiện chút nào. Trong quần thể các cung điện nơi La Phong đang sống, bản tùng người địa cầu khoanh chân ngồi, mở bừng mắt ra,